Đờ si rồi, xe đến rồi kìa, mọi âng. Về đi, Kỳ lên tiếng, một lần nữa nhờ anh mà bầu không khí u ám nặng nề đờ si phá bỏ. Con bé buông Hana ra, mỉm cười dịu dàng, rồi quay âng, nháy mắt nhìn dây, chỉ vào chiếc đĩa đã nằm trên tay cậu. Hãy xem món quà của tôi một mình thôi nhé, nếu cậu cô môn mình phải hối hận. Dây tỏ vẻ cô hiểu lời của con bé cho lắm, nhưng cũng làm ngơ chẳng thèm quan tâm đến. Xe đến, 3 nanogram, kia lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Hana, con bé ghé sát vào tai dây, nói khẽ, giọng nghe nghẹn ngào. Cô che giấu đờ si lâu nữa đâu, dây, mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Tôi biết, dây lạnh lùng nói, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần phía cuối con đường, con bé khẽ đưa tay lên mắt. Ướt đẫm, em đã làm hết sức rồi, Kỳ nhẹ nhàng nói, ôm nó vào lòng, vỗ về. Xin lỗi, Hana, xin lỗi, Possess được S 1:52 chưa? Previous Possess 1:49 chưa? Ôi, mệt quá đi, con bé gục hoài nói, gục đầu dựa vào âng. Hana, có chuyện gì Aka? Cô nhẹ nhàng hỏi, hích, tại sao con âng, lại phải đi học nhỉ? Tớ chán gần chết rồi, cô bé ngán ngẩm nói. Thằng nhóc đi Mỹ, dây thì xin nghỉ phép nó chẳng có ai để chơi cùng cả. Mà nói là nói thế thôi, chứ nó toàn nói khích âng. Ta chơi quái gì? Mấy tiết học cô khác gì cực hình, hai. Hana cô nói gì, mỉm cười nhìn con bé thi thoảng vuốt nhẹ tóc nó. Annie cậu có thích ai chưa? Cô bâng khô hỏi, có, con bé cười, ai vậy? Cô tò mò hỏi, cách chương.